Chương 2712, Lãnh Vũ Mạt con ngươi bỗng nhiên rụt rụt. Mà lúc này Lưu Má Má đã sờ lấy Lãnh Vũ Mạt mặt, sờ lấy tay của nàng, nói liên miên lại nhải nói không ngừng, "Tiểu tiểu thư gầy, gầy ai những năm này có phải là qua đặc biệt vất vả đều là Lưu Má Má vô dụng, lúc trước ngươi rời đi ta cũng không biết, ta nên đi theo ngươi đi chiếu cố ngươi." Lãnh Vũ Mạt bắt lấy Lưu Má Má tay, đổi chủ đề, "Ba người các ngươi là..." Nàng chưa nói xong, Lưu Má Má lại nghe đã hiểu. Nàng khẽ thở dài nói, năm đó tiểu thư phu nhân sự tình phát sinh về sau, nguyên bản phu nhân trong phòng hạ nhân liền chạy hơn phân nửa. Chỉ có chúng ta những này cùng phu nhân sớm chiều chung đụng nhân, mới hoài nghi sự tình bên trong có kỳ quặc. Về sau, ngay cả tiểu thư ngươi cu nở dê đi, chúng ta những này phu nhân dòng chính tại Lãnh gia thời gian càng phát ra khổ sở, lại có một sóng lớn nô tài chạy tới đầu nhập Lãnh Thục Cầm, cuối cùng liền chỉ còn lại ba người chúng ta. Lãnh Vũ Mạt ánh mắt mãnh liệt, Lãnh Thục Cầm làm khó dễ các ngươi này cũng không có. Lưu Má Má lắc đầu, khinh thường nói, nữ nhân này nhất biết giả vờ giả vịt, nếu là ngược đãi ta nhóm ba cái, chẳng phải là cho người khác rơi xuống mượn cớ. Nàng căn bản là không có đem chúng ta ba cái hạ nhân để vào mắt, tự nhiên cu nở dê sẽ không cố ý đối phó chúng ta. Hái Lục tức giận nói, mặc dù không có cố ý đối phó chúng ta, lại dung túng những hạ nhân kia cắt xén chúng ta Lãnh Trúc tiểu huyện cơm nước cùng tài nguyên tu luyện. Lãnh ca lần trước bị thương, ta tìm người đi lấy đan dược, những cái kia mắt chó coi thường người khác nô tài cũng không chịu cho ta. Lãnh Cương đưa tay đem Hái Lục kéo, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ta không có quan hệ, chỉ cần đại tiểu thư trở về liền tốt. Lãnh Vũ Mạt hơi nheo mắt, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua Lãnh Cương cùng Hái Lục. Nhìn Hái Lục cách ăn mặc, hai người này rõ ràng đã kết thành vợ chồng. Như vậy, Hái Lục biết năm đó Lãnh Cương sở tác sở vi sao nhìn Lãnh Cương bộ dạng này, nếu không phải Hồng Miên căn cứ chính xác tử. Lãnh Vũ Mạt cơ hồ đều muốn tin tưởng, hắn là đối mâu thân một lòng một ý chung buộc. Trên thực tế, nàng làm sao lại hoài nghi đâu Lưu Má Má, Lãnh Cương cùng Hồng Miên, là mâu thân duy tam tổng Vân Lĩnh Lãnh gia mang ra người. Là cam tâm tình nguyện đi theo nàng không còn về Vân Lĩnh Lãnh gia. Tại toàn bộ Liên gia bảo, Lãnh Nhược Lâm tín nhiệm nhất không phải thắng liên tiếp, đúng là bọn họ ba cái. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, một bộ chung buộc bộ dáng Lãnh Cương, vậy mà tại phía sau như thế tính toán nàng mẫu thân, đem khóa tâm trừ đeo ở mẫu thân trên tay, cuối cùng để nàng vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Lãnh Vũ Mạt ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân sắc ý, không tự giác tràn lan ra. Nguyên bản tới gần nàng Hái Lục giật nảy mình, lảo đảo lấy lui về sau một bước, tiểu thư. Ngươi thế nào? Lãnh Vũ Mạt lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Mộ Nhan cùng Sở Mạt Ly một chút. Cấp tốc điều chỉnh cảm xúc. Nàng một cái nả mờ trả tờ Lưu Má Má tay, nói giọng khàn khàn, Lưu Má Má, ta đã đem mẹ ta từ phù tang thành cứu ra, mẹ ta năm đó là bị nhân hãm hại. Ta hôm nay trở lại Liên gia bảo, chính là vì thay ta nương lấy lại công đạo. Lưu Má Má đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ như điên. Phu nhân trở về rồi nàng ở đâu những năm này nàng qua có được hay không? Lãnh Vũ Mạt trái tim một trận đau nhức như hỏa thiêu co rút, nước mắt nhịn không được nhỏ giọt xuống. Nàng đem phù tang thành trông được đến tràng cảnh miêu tả một lần. Hồng Di vì bảo hộ mẹ ta, tại rất nhiều năm trước liền đã chết rồi. Lãnh Vũ Mạt nước nở nói, mẹ ta nàng những năm này thụ quá lớn kích thích, tu vi hoàn toàn biến mất, thần trí mơ hồ, ngay cả ta đều không nhận ra. Ba nước nghịch. Thân môn biết làm sao giải sao tấu chương xong.